ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 791. Ban mưa móc. Thoại phong đột ngột chuyển, sắc bén tới cực điểm, không khí dương cung bạt kiếm kéo lên. Thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm cùng Phương Kình Thiên cùng thức thời ngồi thu lại trong ví của mình, không nhúc nhích, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Đơn thuần nhìn hai huynh đệ nhà này giao phong. Nếu có thể kỳ thực cả đời lão cũng không muốn nghe, hôm nay liền cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi thọ a. Không thể trách ta nhát gan, nơi này thực sự quá nhiều thị phi, quá nguy hiểm. Vân Tiêu Giao ngồi trên ghế mà như ngồi bàn trông, cười khan nói. Không phải là cháu ngày sao, hắc hắc, chút công lao không đáng nhắc đến, làm như vậy còn xa xa không đủ, còn thiếu rất nhiều, hoàng huyên quá khen rồi, quá khen rồi. Hoàng đế bệ hạ không chút ý cười, hàn ý xâm xâm. Nào có quá khen. Làm như vậy mà còn xa xa không đủ, rõ ràng là rất rất đủ rồi. A, ta chỉ hỏi ngươi, mấy ngày trước, khi ta hỏi ngươi, ngươi có biết ai là Vân Tôn, ngươi trả lời ta thế nào? Vân Tiêu Giao kêu ác một tiếng, trực tiếp cúi đầu, nửa ngày không nói, im lặng thật lâu. Ngẩng đầu lên. Hoàng đế bệ hạ hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động khiến toàn bộ ngự thư phòng khẽ lắc lư một cái. Bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Sau đó ba người thu kiếm hàn lại liều mạng cúi đầu. Cà, hơn, u, v, quy, quy, cơ, ta không nghe thấy. Vân Tiêu Giao toát đầy mồ hôi. Hoàng huyên lúc đó. Lúc đó cái gì mà lúc đó? Hoàng đế bệ hạ khí nặng như sơn. Việc này ta hỏi ngươi không dưới 800 lần, con ngươi Vân Dương có phải là Vân Tôn hay không, ngươi lại dám cam đoan với ta, thậm chí còn dùng danh nghĩa lão cha ta đi phát thệ. Hô hô thở dốc mấy cái, hoàng đế bệ hạ đột nhiên vỗ bàn. Nhưng nhìn tình huống hôm nay, ngươi có chút nào ngoài ý muốn sao? Vân Tiêu Giao vội vàng đổi sang vẻ mặt ngơ ngác. Lúc đó là thật. Không biết sống chết. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp không cho Vân Tiêu Giao rảo biện, trực tiếp ban mưa móc, nước bọt bắn như mưa xuân. Thực to gan, có phải ngươi cảm thấy tu vi bản thân đủ cao, còn có một đứa con trai tốt, liền không đem huynh trưởng như chấm để trong mắt sao, muốn làm gì thì làm, muốn lừa thế nào thì gạt thế ấy. Vân Tiêu Giao run lên. Hoàng huynh, ngươi nghe ta giải thích. Ta có thể giải thích, những chuyện này đều có nguyên nhân, là trùng hợp. Giải thích cái đầu cha ngươi, ta nghe ngươi giải thích cái rắm. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp ngắt lời, tiếng gầm giận dữ vang vọng hoàng cung. Vân Tiêu Giao, ngươi cái đồ vô quân vô phụ, thứ đầu ngỗ nghịch bất hiếu, đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng này, ngươi. Đột nhiên bảo hống một tiếng. Ai cho ngươi ngồi đứng lên cho ta, hỗn chứng vương bát đản, cái thứ già danh con ngươi mẹ nó mấy năm nay lớn rồi nên dám gạt ta. Lần này Vân Tiêu Giao ngang nhiên ngẩng đầu, lý lẽ biện luận. Ngươi có thể mắng ta, ai bảo ngươi là ca ca ta, thế nhưng ngươi không thể mắng cha ta, càng không thể mắng ta là vương bát đản, cũng không thể mắng ta là thằng danh con, tự ngươi ngẫm lại xem. Ngấm lại cái thằng cha ngươi, ta ngấm cái nhi tử ngươi. Hoàng đế bệ hạ đã giận điên lên, không chút lựa lời. Im miệng trước mặt ta, không có chỗ cho ngươi mở miệng. Thế nhưng ngươi không thể mắng cha ta chính là mắng cha ngươi, ngươi quân lâm thiên hạ, cũng không thể nói vậy. Khí thế của Vân Tiêu Giao ngày càng yếu đuối, co đầu rụt cổ ngồn xổm trên ghế. Hoàng đế bệ hạ ngày càng tức giận, đã đứng lên từng bước đi tới, ánh mắt như hùng sư từ cao nhìn xuống, dùng ngón tay chỉ trán Vân Tiêu Giao mà mắng, chửi một câu dí một cái, Vân Tiêu Giao lại hơi ngửa đầu, mắng một câu nữa lại dí một cái, Vân Tiêu Giao lại hơi ngửa đầu. Càng về sau, điểm ngón tay không còn chưa đủ nghiền, không thể thỏa mãn bạo ngược chi tâm, trực tiếp phanh phanh đắt hai cước. Đen Vân Tiêu Giao biến thành hồ lô lăn đất. Bệ hạ bớt giận, khổ bớt giận. Thu kiếm hàn cảm nhận được ánh mắt cầu cứu bất lực của Vân Tiêu Giao, không thể không cắn răng tiến lên khuyên can. Thế nhưng Thu lão nguyên soái vừa mở miệng, lập tức liền biết hỏng trúng kế rồi. Tên hỗn đản Vân Tiêu Giao này nào có cầu cứu, rõ ràng là muốn họ Thủy Đông dẫn, di họ Giang Đông. Quả nhiên, một câu bớt giận của lão vừa nói, ánh mắt hoàng đế bệ hạ lập tức chuyển sang, lửa giận hừng hực. A hắc hắc hắc, ta còn tưởng là ai to gan đến vậy, làm ta tưởng muốn phát tiết lửa giận cũng không được, hóa ra là kẻ miệng lưới bịa đặt, miệng ngậm đầy phân, lấy khi quân phạm thượng, mê hoặc quân vương làm nhiệm vụ của mình. Thu kiếm hàn, Thu lão nguyên soái, Thu ái khanh, Thu đại chiến thần, ngươi tốt a, ngươi rất tốt a, ngươi quá tốt rồi, chấm coi trọng ngươi, nhớ tiếp tục hát huy a. Thu kiếm hàn buồn bực lui lại, tức đến sạm mặt. Chấm nhớ chấm cùng từng nhiều lần hỏi thân phận vân tôn với ngươi, không phải ngươi cũng nói không biết sao, nhưng nhìn bộ dạng này hiện tại của ngươi, hình như cũng không ngoài ý muốn lắm thì phải ta nói thế nào, muốn để ngươi cha, ngươi lại muốn chạy đi tiền tuyến chủ trì chiến sự, muốn né tránh ta còn nghĩ ngươi vì sao muốn né tránh, hóa ra là đang tránh chấm, tránh khỏi nơi thị phi này, chấm không phải người mà chuyện này các ngươi biết hết cả, chỉ có một mình chấm không biết, đúng không a hắc hắc hắc. Thu kiếm hàn gầm lên giận dữ. Có phải ngươi cảm thấy chấm rất ngu xuẩn không? Thu kiếm hàn cố kìm một tiếng ho khan, suýt nữa nghẹn chết. Chấm rất ngu xuẩn không? Ta có thể nói gì chứ, chẳng nhẽ nói bệ hạ, ngài không phải rất ngu xuẩn. Hay là nói bệ hạ, ngài thánh minh? Có vẻ như thế nào cũng không đúng, chỉ có càng tô càng đen, cho nên ta vẫn nên im miệng trung thực đối mặt phong ba đi. Sau đó, lửa giận ngút trời của hoàng đế bệ hạ dần chuyển lên người Phương Kình Thiên, lại chuyển sang người Lãnh Đao Ngâm, chờ đến khi hoàng đế bệ hạ mắng đến mệt mỏi mà dựa vào ghế uống nước, trên mặt trên tóc bốn người đã trắng bóng nước bọt. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu thấy hoàng đế bệ hạ nổi giận như thế. Hỏa năng không lớn sao? Hoàng đế bệ hạ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình tức xen nổ 800 lần. Hiện tại, chỉ cần tưởng tượng tới bốn cái đầu rú cụt, một bộ sợ hãi này cũng cảm thấy tâm can nổ thêm một lần, liền muốn lần nữa nổi giận, mắng thêm một trận. Nhưng dù tức giận, thì hiện tại cũng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, rõ ràng không còn chút khí lực. Đành phải vừa hung hăng thở hổn hển, vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn mấy tên này, ánh mắt như đao, từng đao lướt qua. Nếu như ánh mắt thực sự là đao, đoán chừng trong thời gian ngắn này, bốn người đã bị lăng trì đến 700-800 lần. Khù khù khù. Phương Kình Thiên ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, muốn nói gì đó. Lão bất tử, ngươi ho khan cái gì, ngươi bị bệnh lao hả? Trước kia ngươi như vậy, chấm còn cho ngươi chút mặt mũi, nhưng giờ ngươi khỏe như voi. Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn Phương Kình Thiên. Hiện tại có ai không biết, lão già bước một chân vào quan tài như ngươi, lại còn sống mà nhảy loạn ra làm chấm tức giận, hóa ra là có vân tôn đại nhân thay ngươi kéo dài tính mạng. A hắc hắc hắc, mặt mũi thật lớn mà. Phương Kình Thiên mộng bức. Ta ho khan mấy tiếng, chuẩn bị nói chính sự, tại sao lại đột nhiên bị đóng thẳng quả giấm vào mặt rồi. Ngươi còn muốn nói gì, ngươi nói đi, nói đi. Hoàng đế bệ hạ không chút khống chế cảm xúc, mặt không phải mặt, mũi không phải mũi, đến con mắt cũng không phải con mắt. Đám hỗn đản các ngươi đến cùng coi chấm là ai? Cầu kim phiếu A. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 792. Muốn tạo thần sao? Muốn tạo thần sao? Chuyện các ngươi đều biết. Chỉ có chấm không biết, chẳng lẽ coi chấm là loại người không biết nặng nhẹ, không biết phân biệt phải trái, là thiên cổ hôn quân sao? Tìm được vân tôn liền muốn giết chết, bởi vì sợ hắn công cao chấn chủ, sợ chấm kiêng kỵ, cho nên các ngươi không từ thủ đoạn để giấu diêm. Con mẹ nó! Bệ hạ, dù bệ hạ có lôi đình chi nộ, lúc này cũng không phải là lúc để phát tiết. việc khẩn cấp trước mắt chính là thế cục hiện tại, hiển nhiên là có người đứng sau tính toán, giờ chúng ta cần suy tính chuyện này nên làm thế nào, ứng biến thế nào cho hợp. Phương Kình Thiên nghiêm túc nói, chuyện này nhất định phải nhanh chóng xử lý, nếu để kệ nó phát triển động một tí chính là dao động nền tảng lập quốc. Hừ! Hoàng đế bệ hạ tức giận hừ một tiếng. Các ngươi nói xem, ứng đối thế nào, nói từng bước một. Thu Kiếm Hàn ho khan một cái, muốn nói chuyện, nhưng ngẩng đầu lại thu lại, đưa mắt nhìn Vân Tiêu Dao, ra hiểu chuyện này hẳn là để ngươi nói, ngươi là cha của ngươi bị hại, giờ không đứng ra thì còn ai đứng ra. Vân Tiêu Dao trợn mắt một cái, núp trong ghế không lên tiếng, ta nói hiện tại ta còn dám mở miệng sao, ta mới mở miệng liền ăn ngay một trận đòn, ngươi không thấy sao, còn muốn ta nói lại nói, ta cũng không có cách nào hết, chuyện cần dùng đến đầu óc như này, ngươi lại muốn để ta nói, cũng quá coi trọng ta a. Vân Vương gia cũng ủy khuất bạn phần. Lão tử là Tiêu Giao Vương, lão hỗn đản kia ra ngoài phong lưu sinh ra lão tử, phong cho cái tước hầu gia không thực quyền, thậm chí ngay cả bổng lục cũng không có. Thế nhưng mấy năm nay ta vào sinh ra tử vì Ngọc Đường không biết bao nhiêu lần, nói là bách chiến không từ còn là nhẹ, con ta Vân Tôn cũng thế, hắn cứu vớt toàn bộ đế quốc cha con chúng ta bỏ ra biết bao nhiêu vì Ngọc Đường như thế, không có hồi báo thì cũng thôi, lại còn muốn chửi ta như thế, đến bây giờ, đám lão gia hỏa này lại còn muốn lão tử ra gánh đòn. Có lý nào như vậy? Đánh chết ta! Ta cũng không ra. Bởi vì ta vừa ra, liền sẽ bị đánh chết. Đám gia hỏa các ngươi còn có chút mặt mũi, thế nhưng ta ở trước mặt hắn, nửa điểm mặt mũi cũng không còn. Muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, thậm chí lúc hắn đánh hắn chửi, ta còn phải triệt bỏ tu vi để hắn đánh, sợ hắn bị phản chấn tổn thương, chứ không thể giết ta. Gia hỏa này muốn giày vò ta sao thì hắn giày vò như thế. Hơn nữa còn là thiên kinh địa nghĩa, lấy danh nghĩa ra pháp mà xử. Thực sự chó mà. Lãnh Đao Ngâm có hiểm nghi nhẹ nhất, một là hắn ít tiếp xúc với Vân Dương, hai là cũng không có được Vân Dương trị liệu, lập tức ho khan một tiếng, vươn tay vuốt nước bọt trên mặt. Lão Phương nói không sai, chuyện này rõ ràng là có người dở trò vượt. Dụng ý khó dò, ta đoán chừng 8-9 phần là đám thiên đạo xã tắc môn kia đang làm trò vượt, chúng ta có thể đem chú ý dồn lên người bọn hắn. Cái này còn cần ngươi nói sao? Hoàng đế bệ hạ liếc mắt, nổi giận đùng đùng. Vấn đề hiện tại đã tạo thành đại thế, đã thành tạo thần, pháp bất trách chúng có biết không? Đám người lặng lẽ một hồi. Câu nói này thực sự chạm đến điểm chính. Hiện tại thực chính là như vậy, cơ bản đã thành thế tạo thần. Mượn thế Vân Tôn, thuận thế đẩy thiên đạo xã tắc môn ra, mượn tình thế này, phát động người đọc sách trong thiên hạ, đẩy thiên đạo xã tắc môn lên thần đàn. Bởi vì bọn hắn rất thông minh, người ở Ngọc Đường hiện tại, có thể tạo thần cũng chỉ có một người. Chính là Vân Tôn. Thiên đạo xã các môn có châu bò thế nào đi nữa, ở Ngọc Đường này cũng kém xa Vân Tôn. Dĩ vãng trong lịch sử cũng chỉ có thể dùng trên người quân chủ, nhưng đến Ngọc Đường lại hoàn toàn không hợp. Cho nên chỉ có thể dựa thế. Mượn danh vọng của Vân Tôn mà hành động, hơn nữa sau khi Vân Tôn bại lộ, địch nhân lớn nhất của hắn chính là Tứ Quý Lâu cũng sẽ xuất hiện. Hai bên hận thấu xương, đương nhiên sẽ không tránh khỏi một hồi tranh đấu, lúc đó thiên đạo xã tắc môn còn có thể tiến hành sâu thêm một bước. Chỉ cần Vân Tôn chết, vậy tất cả chỗ tốt của hành động tạo thần lần này đều chảy hết về túi thiên đạo xã tắc môn môn. Thậm chí ngay cả Hoàng thất Ngọc Đường cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nhiều lắm là hút được miếng canh thôi. Loại chuyện này cứ sao mà không làm. Mấy khi được cơ hội trời cho như vậy, đại thế Ngọc Đường đã thành, võ tướng đang khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ thành lập công huân, mà văn thần cùng đám đọc sách lại không có mấy tác dụng. Đây chính là đại công tính bình thiên huyền đó a. nếu như không thể kiếm được chén canh, sao mà tiếc nuối. Đám có quan chức thì còn tốt, còn đám sĩ tử không danh phận thì sao? Quá đơn giản. Ta cho các ngươi một đề tài, các ngươi chỉ cần tận lực thổi phồng lên là được. Chỉ cần các ngươi có thể thổi phồng tốt, thổi phồng được, tự nhiên sẽ thu được công lao. Tương lai khi thiên hạ nhất thống, các ngươi đều là công thần, bởi vì trong đại chiến thống nhất, các ngươi lập được đại công. Mặt khác, thiên đạo xã các môn môn còn có công tích giáo hóa người trong thiên hạ, đại thế đã thành gần như không thể dung chuyển. Không thể không nói, oai lý tà thuyết như vậy, đối với đám sĩ tử thực sự có sức hấp dẫn vô cùng. Đúng vậy a, hôm nay ta viết sách lập truyền cho Vân Tôn, cho thiên đạo xã các môn, chỉ cần tương lai khi quốc gia nhất thống, danh tiếng chúng ta cũng từ đó mà truyền ra ngoài. Đến lúc đó, vô luận là đi đến đâu cũng có thể vác theo một bộ tư lịch vững chắc. Không cần đánh trận, không cần mạo hiểm sống chế, chỉ cần động miệng múa bút, không chút nguy hiểm, viết truyện ký, vô mông ngựa là được, nhẹ nhõm bớt bao việc. Dù sao cũng nhẹ nhõm hơn đám ngu xuẩn liều sống chết trên chiến trường nhiều hơn nữa, sau này làm quan cũng hơn đám thô tục chỉ biết giết người kia nhiều. Rõ ràng là chuyện tốt không vốn vạn lời. Đối mặt với chuyện tốt như vậy, đám sĩ tử không chạy theo như vịt mới là lạ. Cái gì ngươi nói chúng ta làm vậy là không đúng, ta hỏi ngươi, Vân Tôn đại nhân có phải anh hùng của chúng ta hay không? Ta viết sách lập truyền cho hắn thì sao phạm tội, ta không nên làm chút chuyện cho Vân Tôn đại nhân sao? Ngươi có ý gì muốn tạo phản hả? Đúng không, có phản đối, tiện tay chụp mũ một cái, liền chụp cho ngươi vạn kiếp bất phục. Không thể không nói, một chiêu này của thiên đạo xã các môn đích xác thực tuyệt diệu, bắt ngay lòng người Ngọc Đường. Ngươi chung, ngươi đổi ơn, ta liền dùng chung dùng đổi ơn của các ngươi. Ngươi hèn hạ, ngươi ăn ý, ta liền dùng hèn hạ cùng ăn ý của ngươi. Nhân tính cùng thói hư tật xấu, hết thảy đều được tính toán. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 793. Dùng văn chỉ văn. Dùng văn chỉ văn. Thế thủy triều trước mắt, khí thế hung hăng, hậu kình kéo dài thực sự khó mà đối phó. Thu Kiếm Hàn thở dài. Mặt khác còn dễ nói, mấu chốt là bọn hắn thành công cột chặt tên tuổi Vân Tôn, thậm chí là cả Cửu Tôn với tên tuổi của bản thân. Giờ chúng ta chỉ khẽ động cũng sẽ tạo thành biến đổi to lớn, cho dù có biện pháp khác để khai thác cũng sẽ phải đặt dưới tiền đề này, hiệu quả quá mức nhỏ bé, cơ hồ không có biện pháp ứng phó. Hoàng đế bệ hạ nghe được Thu Kiếm Hàn nói như vậy càng thêm phiền muộn, hắn sao có thể không hiểu được điểm mấu chốt này, cũng biết tình thế nghiêm trọng, nên hy vọng đám người Thu Kiếm Hàn có thể đưa ra biện pháp ứng đối, ai muốn nghe mấy cái tình thế căn do, chuyện đó đã không còn quan trọng được chứ. Ánh mắt như phi đao lướt qua bốn gương mặt, rốt cuộc vẫn thở dài. Phong ba dư luận bình thường, tính phá hư cũng chỉ có hạn, chỉ cần quan phương tham gia, nhanh chóng lắng lại ngôn luận tuyệt không phải việc khó, nhưng lần này là do có người thao túng, hơn nữa tác động quá sâu rộng, cái gọi là pháp bất trách chúng đã là sự thật, đám chúng này còn có cơ hội gây đại sự, lòng người dễ động, khó có được ánh mắt lâu dài nhìn đại cục cùng ý thức nguy cơ. Đối với điểm này, đám người Vân Tiêu Giao chỉ có thể liên tục gật đầu. Không phải sao? Chuyện này tạo ra gợn sóng đã nghiêm trọng tới không thể nghi ngờ. Càng sau càng to lớn, chính như Hoàng đế bệ hạ nói, chỉ cần có thể giải quyết được hắc thủ âm thầm thao túng sau màn, vẫn là tốt nhất. Như vậy, vấn đề liền chuyển lên người thiên đạo xã các môn. Môn nhân của thiên đạo xã các môn không nhiều, chỉ một môn phái, lại có thể có mấy người. Nhưng nếu đã là một tông môn ẩn thế, thực lực người trong môn tuyệt không phải hạng thường, tu vi cao thâm có thể đoán được. Nếu triệt để thành thế đối lập, lấy võ lực cao cường của đối phương, muốn gây sát thương cho cao tầng Ngọc Đường, thiệt hại không thể đo đến, Ngọc Đường hoàn toàn không có năng lực ngăn lại. Phương Kình Thiên xoa lông mày. Vấn đề này xuất hiện quá đột ngột, chúng ta thực sự quá bị động. Lại không biết mục đích thực sự của đám thiên đạo xã tắc môn kia là gì, ai. Đám người ẩn thế này vốn đã không thể nói lý. Trước đó ẩn bao năm như vậy, giờ lại đột nhiên nhảy ra, lại còn là trong lúc mấu chốt này. Vân Tiêu Giao thực sự không hiểu. Kỳ thực thiên đạo xã tắc môn đã từng tới tìm chấm. Hoàng đế bệ hạ cười khổ một tiếng. Nói đến chuyện này, có lẽ thực là do thiên ý an bài. Kỳ thực bản tâm của đám thiên đạo xã tắc môn không phải cực đoan như thế, nhưng hiện thực lại khiến bọn hắn nhất định phải làm thế. Bỏ qua lập trường không nói, ta có thể hiểu được cách làm của bọn hắn, thực ra bọn hắn cũng chưa chắc có cảm thụ tốt được bao nhiêu. Chưa hẳn có thể nhẹ nhõm hơn chúng ta bao nhiêu. Chuyện ấy là sao? Vân Tiêu Giao kinh ngạc hỏi. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp ngậm chặt miệng, hung hăng nhìn Vân Tiêu Giao thực sự không nói. Đám người cùng có chút buồn cười. Rõ ràng hoàng đế bệ hạ đã định nói, nhưng Vân Tiêu Giao vừa hỏi như vậy, lập tức im mặt, hờn dỗi không nói. Người khác có thể hỏi, nhưng ngươi hỏi, ta không nói. Kẻ ngắt nửa ngày im lặng hồi lâu, Vân Tiêu Giao có chút ngơ ngác nhìn hoàng đế, thận trọng nói. Hoàng huynh ngươi. Hoàng đế bệ hạ nhe răng nhích miệng tựa như muốn ăn thịt người. Con của ngươi trâu bò như thế, là thần thoại như thế, ngươi có thể tìm con ngươi mà hỏi, hỏi ta làm gì? Cái này thực sự không phải đã qua rồi sao, sao lại quay lại nữa làm gì? Vân Tiêu Giao càng thêm ngơ ngác, mộng một hồi lâu. Ha ha ha ha. Đám người thu kiếm hàn thực không thể nhịn được nữa, mặc dù đàm luận chủ đề nghiêm túc như vậy, lại còn là trước mặt hoàng đế bệ hạ, vẫn không nhịn được mà cười vang. Không thể không nói, hai huynh đệ này đấu khí đấu khẩu thực sự khiến người vui vẻ không thôi. Nhất là để một vị hoàng đế hùng tại đại lược, khí thôn thiên hạ phải đấu khí như thế, thực sự khiến người sáng mắt u, v, quy, quy. Mơ bình sinh khó gặp a. Bệ hạ, chuyện đó là sao? Thu kiếm hàn cười đến toàn thân run rẩy, cực lực khống chế tranh thủ nói. Hừ. Hoàng đế bệ hạ giận xong, thực sự là nhầm người không nhầm việc, trầm giọng nói. Dự tính ban đầu của thiên đạo xã tắc môn vốn là duy trì Đông Huyền. Ngay cả trận thiết cốt quan trước đó đều có sự nhúng tay của bọn hắn. Nha. Đám người ở đây đều là người biết chuyện, lập tức hiểu rõ. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, Đông Huyền rõ ràng đã chiếm được ưu thế lớn như vậy, lại cuối cùng vẫn chiến bại. Hoàng đế bệ hạ lộ nụ cười chế xíu. Cho nên bọn hắn đem mục tiêu đảo ngược lại. Đám người nhất thời hiểu rõ. Trái dự tính, trái bản tâm, vứt bỏ lập trường. Nếu bọn hắn là người thiên đạo xã tắc môn cũng cảm thấy xấu hổ. Thiên đạo xã tắc môn, xưa nay chỉ cần khóa chặt mục tiêu đều có thể thu được kết quả một kích tất chúng, tuyên cổ dĩ hằng, không có ngoại lệ. Đây cũng chính là điểm khiến tên tuổi trên sử sách của bọn hắn luôn là người tốt, nhưng lần này bởi thế cuộc biến đổi lại chỉ có thể bị động lựa chọn. Không thể không lợi dụng dân ý đến bức hiếp chúng ta thừa nhận địa vị của bọn hắn mới có thể tiếp tục thu được chỗ tốt. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó cũng một phần là do chúng ta không công nhận địa vị của bọn hắn. Hoàng đế bệ hạ nói. Cho nên, mới có một hồi rối loạn này. Chỉ có điều thời cơ mà bọn hắn phát động thực sự quá chuẩn, cho nên mới thành ra như vậy. Phương Kình Thiên nói. Không sai, nếu bọn hắn phát động sớm hơn chúng ta chỉ cần bỏ mặc, phong thanh cũng sẽ tự tản mát. Hoặc nếu chậm hơn chút nữa, để thế cuộc đại lục định lại, lúc đó dù thân phận vân tôn lộ ra ngoài thiên đạo xã tắc môn có làm gì đi nữa, cũng không thể gây được sóng gió. Hết lần này tới lần khác, lại vừa đúng lúc Ngọc Đường đang quật khởi, tổng quyết chiến chuẩn bị diễn ra, thậm chí việc nuốt gọn Tử U cũng đã thành kết cuộc đã định. Trong lúc vi diệu này, bọn hắn nắm thời cơ rất chuẩn. không cần thổi phồng đám không biết xấu hổ kia, tiếp đó chúng ta phải ứng phó thế nào, đây mới là chuyện cần đau đầu, tranh thủ thời gian dẹp yên chuyện này mới là đúng đắn. Vân Tiêu Dao nặng nề thở một hơi. Trong mắt ta, chuyện ghê tởm nhất chính là đám văn nhân tát nước theo mưa, đám văn nhân này đều không phải thứ tốt, trưởng nghĩa đa phần cẩu bối phận, phụ lòng phần lớn độc thư nhân, câu nói này tuyệt không sai. Mở ngoặc tròn người trưởng nghĩa, đa phần là đám võ dũng. Kẻ phụ lòng, phần lớn là người đọc sách đóng ngoặc tròn. Thái độ của Phương Kình Thiên lại tương đối công bằng. Vân Vương nói vậy thực có chút vơ đúa cả nắm. Văn nhân trong Ngọc Đường Đế Quốc, vẫn có không ít người khí khái lẫm liệt. Rất nhiều quan văn trong triều đều là người một lòng vì dân vì nước. Còn đám tham gia trợ giúp sóng gió này chỉ là một đám bại hoại mà thôi. Những người này muốn mượn đây bước lên đường công lợi, thậm chí còn mong đợi lưu danh sử xanh, quả thực là bẩn thỉu. Lãnh Đao Ngâm nói. Giờ khắc này bọn hắn ăn ý nhất, nếu như đây là chuyện mà Thiên Đạo Xã Tắc Môn đã sớm thiết kế, thậm chí thiết kế tốt lại còn nắm chặt, như vậy bố cục này thực có thể nói là cao minh. Chuyện này quân nhân chúng ta thực không đưa được ý kiến nào tốt hơn. Thu Kiếm Hàn nói. Bệ hạ không ngại triệu tập mấy người tể tướng thái sư, xem bọn hắn nói thế nào. Phương Kình Thiên cùng Lãnh Đao Ngâm đều nở nụ cười. Lão già này trước sau vẫn âm hiểm như vậy. Dùng văn nhân để đối phó văn nhân. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 794. Kế sách của đám văn nhân. Kế sách của đám văn nhân. Mấy người thái sư đã sớm chờ ở thiền viện. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng. Triệu tập mấy người các ngươi tới đây, bản ý cũng chỉ muốn ổn định quân tâm mà thôi. Ngôn luận như vậy mà truyền ra dân gian thì cũng thôi, quyết không thể khuyết tán trong quân. Điểm này các ngươi hẳn cũng rõ ràng. Đám người liếc mắt. Đương nhiên là chúng ta hiểu. Chỉ là trước đó ngươi gọi chúng ta tới đây, lý do cũng không có quang minh chính đại đến như thế a. Nguyên nhân chính có mà là ngươi muốn gọi chúng ta tới để chút lửa giận, phát tiết ngột ngạt trong lòng thì có. Có điều, nhìn từ điểm này bệ hạ đã sớm xác định trước mới gọi bọn hắn đến thương lượng có vẻ như cũng không có gì lo lắm thì phải. Nắm chắc thời gian, gọi Vân Tôn bí mật trở về đi. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, ánh mắt hơi trúc xuống, không muốn nhìn Vân Tiêu Dao tựa như đang nói chuyện với mặt đất. Tình thế ở Tây Tuyến đã định, hắn ở đó cũng không phát huy được nhiều tác dụng, mà kinh thành lại đang rối rắm như vậy, cần thần thoại như hắn về tỏa trấn. Vâng. Vân Tiêu Dao đáp ứng một tiếng. Chuyện này cũng chỉ có hắn mới có thể đáp ứng, người khác đáp ứng không được. Hoàng đế bệ hạ lần nữa hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Không thể không nói, đám quan văn đối phó với đám tử sĩ này thực đúng là có vô số biện pháp. Chí ít khiến hoàng đế bệ hạ nghe được mà động lòng. Thực sự đúng là thuật nghiệp có chuyên công. Bệ hạ, tình thế trước mắt không thể vọng động, chỉ có thể từ từ phân hóa mà ứng phó. Phân hóa như thế nào, muốn tiêu diệt từng bộ phận. Bố cục của Thiên Đạo Xã Tắc Môn kia đã thành đại thế. Muốn cường công sẽ khó mà thu được hiệu quả, ngược lại chỉ khiến tự loạn trận cước, tốn công vô ích. Chúng ta cần chọn ra vài tên nổi bật trong đám tử sĩ kia, uy vọng trong sự kiện này càng cao càng tốt, sau đó ban chút chức quan ca ngợi một chút, đây chính là các phân hóa. Văn nhân xưa nay vốn khinh ghét nhau, lại càng không thể trung hoạn trung vinh, nội bộ tự sẽ sinh mâu thuẫn. Mấy người thu được lợi ích trước nhất đương nhiên sẽ cố gắng bảo vệ lợi ích của bản thân, tiến hành thuyết phục người khác. Chí ít, bọn hắn cũng sẽ không để cái đã được lại mất đi, đây chính là mục đích căn bản của bọn hắn. Đây chính là chuyện thứ nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lý, vậy thứ hai thì sao? Thứ hai, cũng dựa trên cơ sở này mà chèn ép một bộ phận. Nhất là những kẻ nhảy nhót đặc biệt vui mừng kia, chúng ta chỉ cần vô tình trấn áp, tuyệt không để lại chỗ trống, thậm chí có thể di hỏa người nhà, hỏa tới cửu tộc. Làm như thế, không những có thể khiến chúng bạn của đối phương xa lánh, lại còn thành lập điển hình cảnh cáo những người khác, càng làm cho đám người đã tiếp nhận bổng lộc kia nhận ăn hụi, lòng sinh may mắn. Như vậy mâu thuẫn sẽ càng thêm kịch liệt, khó mà điều tiết. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lý. Thứ ba, để cho đám người mới quy thuận đến phụ trách chuyện này. Nhận lộc sao có thể không bỏ công, để bọn hắn tới giải quyết chuyện này, chính là hợp tình hợp lý, quá đúng mức tin tưởng bọn hắn đã lựa chọn phản bội lập trường như thế, vậy sẽ càng thêm tàn nhẫn vô tình, không kiêng nể mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàng đế bệ hạ khẽ minh ngộ, nhàn nhạt ồ lên một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, tình càng sâu thì thù càng mạnh, ăn càng trọng thì oán vô cực. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Trừ đó ra, chúng ta tiến hành tác động tới bộ phận ở giữa, không cần hứa hẹn lời lộc quan chức gì cả, chỉ cần tận lực khuyên lui là đủ. Nếu có bắt buộc, có thể dùng mưu rút củi dưới đáy nồi truyền chút tin tức cho tầng dưới chót nhất, đem hành vi giải lời đồn này định là tạo phản. Cứ như thế, bên đám sĩ tử sẽ tự lục đục với nhau, tầng ở giữa cũng có tiến có lùi, mà với dân đen thì lại bị ép tội danh quá nặng, lúc đó ép không thể gây được sóng gió gì. Sau đó, quan phương chính thức tham dự trực tiếp dùng tội danh tổn hại anh hùng, bắt một bộ phận mục tiêu, ta nghĩ đến khi đó, coi như không thể khóa chặt đám chủ mưu đứng sau nhưng cũng không khác nhiều. Không sai không sai. Vân Tôn đại nhân chính là anh hùng dân tộc, đám người này nhảy ra công khai thân phận Vân Tôn, chẳng khác nào đem anh hùng đặt dưới đao của cửu nhân, rõ ràng là bán nước, phản nghịch, ý đồ đáng chết. Sau đó, đám quan văn thoải mái nêu ra từng kế sách, chỉ ngại không có thời gian thực hiện, chứ kế hoạch khả thi không dưới trăm điều. Có thể nói, nếu như không có thiên đạo xã tắc môn đứng sau sai sử, chỉ cần tung loạt thủ đoạn này ra ngoài, hồi rối loạn trên có lẽ không trụ nổi một sớm một chiều. Thậm chí coi như có thiên đạo xã tắc môn tham dự giật dây, nhưng đối mặt với tổ hợp quyền liên tiếp này cũng đủ khiến bọn hắn đầu óc choáng váng, khó mà làm được việc khác. Hoàng đế bệ hạ nghe đám đại thần thảo luận, vừa gật gù, lại thầm sinh cảm giác cổ quái. Những kế sách này trực chỉ căn nguyên, trực chỉ nhân tính, có thể nói là xảo trá ác độc, dùng bất cứ thủ đoạn này, nhưng lại thực sự là những chiêu hữu hiệu nhất, hiệu quả nhanh chóng nhất. Nếu luận thủ đoạn giết người không thấy máu, đám văn nhân này thực luyện đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực A. Hoàng đế bệ hạ ngồi trên long ỷ, hít mắt, thầm nghĩ. Thân là đế vương tâm thuật này thực đúng là không dễ luyện, quân nhân tính hào sảng, ngay thẳng, chỉ cần có cách là có thể thu được bọn hắn trung tâm, có thể khống chế. Nhưng với đám văn nhân này, với tâm tư của bọn hắn thực đúng là con mẹ nó. Quân nhân có phản ý một quân có thể bình. Nhưng đám văn nhân này có phản ý ba năm chưa chắc đã phát giác được. Hoàng đế bệ hạ thầm cảnh giác. Mắt liếc đám văn thần, thầm thở dài một hơi. Các ngươi mưu trí sâu xa, nhìn xa trông rộng, mưu tính lòng người, cẩn thận tỉ mỉ chỉ tiếc, các ngươi mưu tính dẹp loạn thế nào, nhưng không ai nhắc đến chuyện quan trọng nhất, đó chính là thân phận Vân Tôn đã bại lộ, làm thế nào có thể cam đoan an toàn của Vân Tôn cùng người nhà của hắn. Trong lúc rối loạn này, dù là có thể bình ổn ba động, nhưng nếu Vân Tôn bởi vậy mà mất mạng, ngươi nói thế gian còn có toàn cửu tôn phủ thứ hai sao? Đó mới là căn bản của quốc gia. Nếu chỉ tìm kiếm người dập lửa, cần gì phải dùng quan to lục hậu nuôi các ngươi, xem ra việc tuyển bạt người tài cần có điều chỉnh. Hoàng đế bệ hạ âm trầm nhìn đám người, trong nháy mắt đã xuất hiện không biết bao tâm tư. Vân Dương vội vã đuổi tới Tây Tuyến, tận mắt nhìn thấy đại quân Ngọc Đường liên tiếp thắng lợi, lập tức liền an tâm trực tiếp bỏ qua ý định xuất thủ ban đầu. Quả thực, nếu hắn hiện thân lúc này, thậm chí dùng chư tướng thần thông ra tay tương trợ, sĩ khí Tây quân sẽ càng thêm mạnh hơn, thế nhưng như vậy được không? Hắn nhất định sẽ phải rời đi, Ngọc Đường nhất định phải quen không có Cửu Tôn giúp đỡ, phải biết tự lực cánh sinh, nghịch chuyển tình thế nguy hiểm. Đây không phải là cần, mà là nhất định phải. Hai người Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu rảnh rỗi không việc gì cũng theo hắn đến xem chiến trường. Nhưng càng nhìn tình huống Tây Tuyến, hai đại cao thủ càng im lặng. Cầu kim phiếu. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 795. Trở về. Tình huống như vậy còn gì có thể giúp đâu. Lăng Tiêu Túy lắc đầu liên tục. Đây vốn là một hồi đơn phương đồ sát, tướng lính Tử U không có chiến tâm, binh lính Tử U không có chiến ý. Tựa như rắn mất đầu tán loạn đến cực hạn, không cần đánh đã có thể tự cắn nhau mà chết. Vân Dương cười nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã tới, ngại gì ở lại xem một chút. Ba người đã vòng vài vòng quanh Tử U, vừa mừng vừa bất đắc dĩ, ở đây không có chuyện cần tới bọn hắn ra tay. Binh của Ngọc Đường thực sự độc nhất vô nhị. Độc Cô Sầu thật tâm tán thưởng. Lời này thực sự không phải nói khoác hay tâng bốc cho vui, Độc Cô lão gia tử thầm nói. Dũng sĩ Ngọc Đường như lang như hổ, sĩ khí như hồng, dùng ít địch nhiều mà không chút run sợ, hát vang dũng diên chém đầu chạm thủ dễ như trở bàn tay, thế nhưng trẻ tre, một đường tiến thẳng. Đám người này thực như mới ăn phải xuân dược, trà đạp Tử U thực không kiêng nể gì cả. Lăng Tiêu Túy nói được một nửa, liền cảm thấy không có gì tốt để nói thêm. Ba người thầm thả lỏng, ban đầu đến đây là định tiếp viện, kết quả lại chỉ đến để du sơn ngoạn thủy, nhàn đến buồn bực, sự tương phản này thực con mẹ nó không thể nói ra được. Mãi cho đến ngày thứ tư, đám binh sĩ trên chiến trường bắt đầu châu đầu ghé tao nhau. Có ai thấy Vân Tôn Đại Nhân không? Vân Tôn Đại Nhân có đến chiến trường không a? Nghe nói kinh thành chó chuyện, cần Vân Tôn Đại Nhân nhanh chóng trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng nghe nói vậy. Thực không biết là có chuyện gì, cũng không biết là có nghiêm trọng không nữa. Chuyện cần Vân Tôn Đại Nhân ra mặt xử lý, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Đúng vậy a. Chỉ nghe được một lần, sắc mặt Vân Dương liền biến đổi. Bởi hắn lập tức ý thức được Thiên Đường Thành đang có chuyện lớn xảy ra, nếu không Vương Vân Chú có mọc thêm mấy lá gan cũng không dám dùng phương thức gieo tin này để tìm hắn. Vội vàng lấy Cửu Thiên Lệnh ra, lúc này mới phát hiện trên đó lít nha lít nhít những tin mà Thủy Vô Âm gửi tới. Lão địa, xảy ra chuyện lớn. Thân phận của ngươi đã bại lộ. Việc này là do Thiên Đạo Xã Tắc Môn giở trò duyệt, tình huống cụ thể trước mắt. Kinh thành hiện giờ có hai cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đang cố gắng truy tra thành viên Cửu Thiên Lệnh chúng ta. Lão đại có ở đó không, mau mau trả lời, hiện Cửu Thiên Lệnh đã toàn diện ẩn núp, không chút động tác, yên lặng chờ chỉ thủ của lão đại. Lão đại. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Sắc mặt đã sớm đen lại, trong mắt càng bắn ra sát cơ dọa người. Thiên Đạo Xã Tắc Môn. Ta không tìm các ngươi, là các ngươi may mắn thế mà lại dám chủ động tới tìm ta. Tốt, vậy nợ cũ nợ mới tính cả một lượt đi. Nhìn thấy sắc mặt Vân Dương trở nên khó coi, Lăng Tiêu Túy hỏi. Có chuyện gì vậy? Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Cũng không có gì, chẳng qua là thân phận ta bại lộ mà thôi. Lăng Tiêu Túy sườn sốt. Vân Tôn. Vân Dương nhún vai. Đó, cũng không có gì, kỳ thực không phải các ngươi đều đã sớm đoán được sao. Lăng Tiêu Túy không còn gì để nói cái này, mà còn là không có gì, chúng ta đoán được là bởi vì ngươi dám dùng năng lực đặc dị của ngươi trước mặt chúng ta. Nhưng với ngoại giới, đây vẫn là bí mật lớn nhất thiên hạ được chứ? Trước đó Cố Trà Lương cũng từng lải nhải, chính bởi hắn nắm được điểm mấu chốt này, mới có thể kéo dài hơi tàn trong tay Niên Tiên Sinh, may mắn mới thoát được. Án binh bất động. Vân Dương truyền cho Thủy Vô Âm một tin tức. Sau đó đứng dậy. Chúng ta phải trở về. Tin này truyền ra, Tứ Quý Lâu nhất định sẽ có động tác lớn. Ta nghĩ lần này hắn chính là quyết chiến cuối cùng với Tứ Quý Lâu. Quyết chiến cuối cùng. Hai mắt Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu cùng sáng lên. Nếu đã nhất định phải rời đi, ăn oán cũng nên thanh toán cho hết mới được. Vân Dương cười cười, trong mắt lóe lên sát khí vô tận, nói từng chữ. Tứ Quý Lâu hiện tại tính ra cũng chỉ còn mấy chục người đi. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu khẽ thầm tính, đột nhiên kinh sợ một hồi. Đúng vậy, từ khi Vân Tôn trở về triển khai báo thù, Tứ Quý Lâu liên tiếp không ngừng hao binh tổn tướng, bộ phận bên ngoài cơ hồ bị tàn sát đến sạch, ngay cả Xuân Hàn Tôn Chủ cũng bị nhổ từ lâu. Sau đó từng bước đi lên, ngũ đại tôn giả, văn thừa võ tướng. Mới rồi còn làm gọi kim mang lượng thiên, phân thân của niên tiên sinh trong truyền thuyết. Như vậy, hiện Tứ Quý Lâu còn lại bao người? Tứ Quý Lâu sâu không lường được, câu nói này cũng không phải chỉ nói cho có mà thôi. Vân tiểu tử, nhân thủ của Hạ Thu Đông Tam Đại Tôn Chủ đều rất khỏe mạnh a. Độc Cô Sầu nhắc nhở một tiếng. Nhân thủ của Hạ Thu Đông Tam Đại Tôn Chủ đều rất khỏe mạnh nhưng giờ cũng không đáng lo lắm. Vân Dương hơi cười. Bởi những người này, ta đã nắm giữ được danh sách, thân phận bối cảnh đều đã rõ ràng. Muốn giết cũng chỉ đơn giản như giết gà mà thôi. Lăng Tiêu Túy khẽ co rút khóe miệng. Nắm được danh sách đối với Vân Dương mà nói, những người này chẳng khác nào đã bị tuyên án tử hình, không có may mắn. Lấy tu vi thực lực hiện tại của Vân Dương đủ để chém giết bất luận cường giả nào trên đời. Vấn đề mấu chốt chỉ ở chỗ hắn có biết, có xác nhận có thể tìm tới hay không, chỉ thế thôi. Cho nên chỉ cần có tên trong danh sách chính là thập tử vô sinh. Một cơn gió mạnh thôi đi. Mặc dù cách kinh thành cả vạn dặm, nhưng với tu vi hiện của Vân Dương, muốn chạy về Thiên Đường Thành cũng chỉ mất có một lúc. Từ chân trời nhìn về Thiên Đường Thành lớn hơn trước cả chục lần, nhất là đám người chen chúc đến muốn nhích cũng không nhích nổi ở Vân Phủ, trong mắt Vân Dương ánh lên hàn quang dị dạng. Trong Thiên Đường Thành hiện tại, có tới mấy chục cỗ khí tức cường đại đến cực điểm. Mỗi một cỗ khí tức đều khiến người không rét mà run. Tựa như vô số độc xà ẩn trong bóng tối tùy thời có thể nhào ra cắn người. Những người này đã chờ ta trở về chịu chế. Hắc hắc! Vân Dương cười lạnh một tiếng. Đối với những khí tức này, hắn thực sự không có gì lo lắng cả. Những gì đã lộ đều không đáng sợ, đáng sợ chính là những người ẩn đến không lộ nửa điểm khí tức, những người đó mới là tồn tại cấu thành uy hiếp với hắn. Không biết mới là đáng sợ, bởi vì không biết, bởi vì không lường được. Bản thân Vân Dương cũng như thế, lai lịch Vân Tôn như trong sương khói, mê hoặc khó gần, mặc dù thực lực của hắn không phải rất cao, thế nhưng Tứ Quý Lâu vẫn khó mà tru diệt. Bây giờ thân phận bại lộ, cho dù là có Ngọc Đường Đế Quốc để ỷ vào, Tứ Quý Lâu vẫn lựa chọn phương thức cực đoan trực tiếp nhất để giải quyết. Toàn bộ kinh thành, bốn phương tám hướng đều có thể thấy được khí tức nguy hiểm. Thậm chí Thiên Đường Thành hiện tại với Vân Dương mà nói, đã không còn là gia viên cố quốc, mà là thiên la địa võng nguy hiểm nhất. Khắp nơi đều có bẫy dập chí mạng. Mỗi một người mà Vân Dương quen biết, đều có mấy người ẩn nấp theo đuôi. Từ hoàng đế trở xuống, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Ngô Liệt, Thượng quan Lão Phu Nhân, Thượng quan Linh Tú, Kế Linh Tê, Phương Mặc Phi, Bạch Y Tuyết, Lão Mai, Vân Tiêu Giao. Thậm chí, ngay cả mấy lão binh thương tật thường xuyên tiếp xúc cũng đều trong hàng ngũ bị theo dõi, không bỏ sót một ai. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 796. Tội gì phải như thế? Tội gì phải như thế? Thiên đạo xã Tắc Môn quả thực không hổ là truyền thừa vạn năm, năng lực thao khống lòng người thực sự không tầm thường, khiến người nhìn mà than thở. tất cả nhược điểm trong nhân tính đều chứa trong hai câu ngắn ngủi này. Vân Dương nhìn xuống đám đông rộn ràng náo nhiệt phía dưới, đám dân chúng kia bị kích động đến cúng bái cửu tôn, không nhìn được mà thở dài một hơi. Loại sùng bái tín ngưỡng này đối với một quốc gia mà nói đáng lý ra là chuyện tốt, thế nhưng lúc này bị thiên đạo xã tắc môn lợi dụng, lại biến thành một chuyện cực kỳ không tốt. Hết lần này tới lần khác, đám thiên đạo xã tắc môn lại chiếm được danh tiếng đại nghĩa, khiến cho quan phương không thể nào trực tiếp xuất thủ, chính diện can thiệp. Đối phó với những người này ra mặt can thiệp, không cho người ta đến thăm viếng cửu tôn. Đến lúc đó trực tiếp sẽ bị chụp mũ vong ăn phụ nghĩa, có mới nới cũ, sợ tông cao chấn chủ. Lúc đó mới thực sự là nguy to. Thậm chí còn có thể dẫn tới dân biến. Vân Dương lượn một vòng, rất nhanh tìm được Bảo Nhi, chỉ thấy Bảo Nhi đang trong hoàng cung, bồi bạn cùng hắn là một tiểu cô nương như phấn điêu ngọc trác, trong ngực còn ôm một con mèo trắng nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hình như chính là Đại Bạch Bạch. Bảo Nhi ca ca, ngươi có thể dạy ta luyện công viết chữ được không? Tiểu cô nương mở to hai mắt đáng yêu, sùng bái nhìn Bảo Nhi. Tiểu ca ca này thật lợi hại, lớn hơn ta có một chút, lại biết viết chữ, còn biết đọc sách, còn biết giảng đạo lý, hơn nữa còn biết võ công. Oa! Quá lợi hại, quá sùng bái. Vân Dương nhìn thấy liền giật mình, đây chính là tiểu nơ y, e, b, nơ y, e, b. Nhà thiên tướng Vương Trang A tính ra tiểu nha đầu này mới có 5-6 tuổi, lần này gặp lại còn càng thêm đáng yêu hơn trước. Ta nào có lợi hại, thúc thúc ta mới lợi hại. Chỉ nghe Bảo Nhi nói, chút bản lĩnh của ta chính là do thúc thúc dạy. Vậy thúc thúc ngươi thật lợi hại a. Nơ y e b, nơ y e b, sùng bái nói, ta có biết thúc thúc của ngươi không a? Thúc thúc ta, ngươi đương nhiên biết nha. Bảo Nhi hừ hừ nói, chính là Vân Tôn Đại Nhân a. Hai mắt nơ y e b, nơ y e b mở lớn, nhảy cấm lên. Thúc thúc của nơ g u v q q o y là Vân Tôn Đại Nhân a. Ta cực kỳ thích, còn sùng bái lão nhân gia ông ta. Lại nữa nửa ngày cũng không nghĩ ta từ nào nữa để diễn tả. Thế nhưng câu nói kia trực tiếp khiến Vân Dương tân nín nửa ngày, ta từ khi nào ta biến thành lão nhân ra. Càng nghe Bảo Nhi kiêu ngạo nói, đúng thế, thúc thúc ta chính là người lợi hại nhất trên đời. Chỗ xa xa, Vân Tiêu Giao cùng Hoàng đế Bệ Hạ bình tĩnh đứng một bên, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa cùng An Nhan mỉm cười. Thế nhưng đằng sau vẻ tươi cười đỏ, cả hai đều dị thường nặng nề. Bọn hắn chỉ miễn cưỡng vui cười mà thôi. Ta lấy cho tiểu nha đầu này một cái tên. Chỉ nghe Vân Tiêu Giao miễn cưỡng cười nói, Hoàng hơn muốn nghe hay không? Hoàng đế mỉm cười, Vân Tiêu Giao hỏi một đằng, nhưng hắn lại trả lời một nẻo. Đây là nữ nhi của Vương Trang U, V, Quy, Quy. Mơ, năm đó Vương Trang hộ tống cửu tôn xuất chinh chiến tử ở Thiên Huyền Nhai, nữ nhi của hắn tên là gì, chấm còn chưa được nghe qua. Vân Tiêu Giao nói, nó họ Vương, vậy gọi là Vương Nhi, Hoàng huyên thấy thế nào? Hoàng đế quay đầu, nhìn Vân Tiêu Giao, mỉm cười nói, Nhi, là mẫu nhi thiên hạ sao? Vân Tiêu Giao cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hoàng đế Bệ Hạ trầm ngâm một chút. Tạm thời, vẫn là lấy nghi trong phong nghi mà nói. Để qua mấy năm tới nhìn xem, dù sao muốn dùng đến nghi trong mẫu nghi thiên hạ, đầu tiên cũng phải là phượng nghi. Chuyện này, vẫn là Hoàng huyên nghĩ chu đáo. Ô, V, K, W, W, M. Đã liên hệ với Vân Tôn hay chưa? Hoàng đế hỏi. Đoán chừng là hắn đã nhận được tin. Vân Tiêu Giao nói, giờ này hẳn là đang trên đường về. Hoàng đế Bệ Hạ thong thả dạo hai bước, thâm trầm nói, trở về làm gì, hắn không thể trở về, không nên trở về, Vân Tiêu Giao nói. Thần đệ cũng nghĩ vậy. Hoàng đế nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn trở về chỉ sợ chính là cửu tử nhất sinh. Chấm không gánh nổi nguy hiểm này. Lần trước bàn luận cả hai đều muốn Vân Tôn sớm trở về, nhưng lần này đã hoàn toàn thay đổi ý định. Vân Tiêu Giao nói. Hoàng huyên quên đám quan vắn kia góp lời, muốn bình loạn cuộc trước mắt, chỉ cần Vân Tôn hiện thân nói một câu, vạn sự liền lắng, đại cuộc cũng định sao. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói. Chấm tình nguyện để phản loạn tiếp tục, cũng tuyệt không muốn hắn nhảy vào cái bẫy này. Vân Tiêu Giao khẽ nghẹn lại, giọng khàn khàn. Ta không phải không nghĩ như vậy. Hiện tại, vô luận thế nào thì Vân Tôn cũng không thích hợp để lộ diện. Hoàng đế bệ hạ chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Nhưng, nếu như hắn không xuất hiện, chỉ sợ sẽ có người ra tay với người, hoặc là ra tay với nha đầu thượng quan gia, hoặc là nha đầu họ Kế. Tính đi tính lại, hẳn là chỉ có mấy người này cần trọng điểm chú ý, về phần những người khác, hẳn là sẽ không nằm trong kế hoạch suy tính của đối phương. Hoàng đế bệ hạ nhìn Vân Tiêu Giao. Ngươi hiểu ý ta không? Vân Tiêu Giao gật gật đầu. Thần đệ hiểu. Thân phận huynh đệ chúng ta dù tôn quý, một hoàng đếm một vương gia động một tí là có thể dao động đến nền tảng lập quốc. Nhưng hiện thực hiện giờ chính là nếu chúng ta mất, cố nhiên là tạo thành biến động, nhưng chưa hẳn sẽ tạo thành chí mạng, bởi vì chúng ta đã có người thừa kế, càng có Vân Tôn trấn nhiếp thiên hạ. Nhưng nếu Vân Tôn mà mất vậy thì xong. Hoàng đế nói, có chết cũng không phụ Ngọc Đường hoàng đệ. Thần đệ hiểu, Ngọc Đường có thể tạm thời nhượng bộ, bất luận thần thuộc nào cũng có thể hy sinh, thậm chí ngươi ta cũng có thể chết, nhưng vô luận thế nào, Vân Tôn cũng không được phép có chuyện gì. Hoàng đế bệ hạ nặng nề nói xong mấy lời này, hắn lại thở dài một hơi. Ánh mắt lộ thần sắc kiên quyết. Có thể nói ra những lời này, đương nhiên là hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ mấy ngày nay, phong vân biến đổi, khiến người ta không kịp nhìn. Dựa theo biện pháp của đám văn nhân đối phó với đám sĩ tử bên ngoài thực sự quá hợp, chỉ cần có thời gian, liền có thể bình. Thế nhưng kế hoạch mới chỉ vừa mới bắt đầu phổ biến, lại đột nhiên phải gánh phản công cực đoan nhất. Chuyện này phát sinh chính vào lúc thượng triều. Một vị văn thần vừa mới bẩm tấu, mới nói được. Trước mắt đã bắt 89 người viết sách lập truyền. Ngay lúc này, ngay trên Kim Loan Điện, một thanh âm bỗng xông ra. Thanh âm băng lãnh, mang theo chính khí đường hoàng khó tả. Ngọc Đường hoàng đế bệ hạ, tội gì cố ý nhắm vào Thiên Đạo xã Tắc Môn chúng ta. Thanh âm như chuông sớm đột nhiên chập trùng quanh quẩn trên đại điện. Lập tức, đám người trên triều liền biến sắc. Nơi này chính là cơ cấu quyền lực cao nhất Ngọc Đường. Chính là trung tâm đầu não của cả đế quốc. Đông đao cao thủ, vô số triều thần, nhưng căn bản không biết được địch nhân ở đâu. Trong thời điểm này đối phương lại có thể lặng yên không tiếng động đột nhập vào đại diện. Thủ đoạn này có thể vô thanh vô tức tiến vào đây, chẳng phải cũng có thể vô thanh vô tức giết chết tất cả mọi người. Văn võ bá quan lập tức rối loạn, dò xét bốn phía, lại tìm khắp nơi mà không thấy được. Vân Tiêu Giao đột nhiên nhắm mắt, toàn lực điều động thần thức, để tụ tu vi cả đời, ý muốn tìm ra người ẩn giấu, lại cũng không thu hoạch được gì. Không khỏi hãi nhiên. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 797. Ngọc Đường có thể diệt, Vân Tôn không thể chết. Ngọc Đường có thể diệt, Vân Tôn không thể chết. Vân Tiêu Giao được công nhận là Ngọc Đường đệ nhất cao thủ, cũng chính là người có tu vi cao nhất trong Kim Loan Điện này, ngay cả hắn cũng vô kế khả thi, vậy những người khác chỉ có càng thêm tốn công vô ích. Trong lúc nhất thời tất cả cùng hãi nhiên vô lực. Người trấn định nhất lại chính là bản thân Ngọc Đường Hoàng. Chỉ thấy hắn ngồi trên long ỷ, không chút nhúc nhích,

Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 799. Sâu kiến sắc phong. Sâu kiến sắc phong. Vẫn không có ai nói chuyện. Sao không nói, chấm đã lên tiếng, người khuất nhục nhất, hẳn là chấm mới đúng chứ. Chấm cho là mình giàu khắp tứ hải, Quân Lâm Ngọc Đường, thậm chí là Quân Lâm toàn bộ Thiên Huyền đại địa. Trong thiên hạ đều là vương thổ, người ở trên đều là vương thần, ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh, không dám không theo. Nhưng chấm có những thứ này, lại vẫn nhìn thấy văn võ cả triều câm lặng, khuất nhục như vậy. Bình thường, các ngươi kết bè kế cánh, bài trừ đối lập, lừa trên gạt dưới, bán quan tráo tước, giày xéo nhân mạng, làm việc thiên tư, không phải ai nấy đều rất phong độ hay sao? Sao khi Ngọc Đường gặp nhục, lại không ai lên tiếng? Hoàng đế bệ hạ sắc bén ngay thẳng nói. Tựa như từng cây châm được đốt đỏ, đâm vào sâu trong nội tâm mỗi một vị đại thần. Các ngươi được nhận quan to lộc hậu, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, phú giáp một phương, tự mình gánh một vùng trời, khi đối mặt với võ lực tuyệt đối, lại tính là cái gì, có thể làm được gì? Các ngươi tích cực kết bè xu nịnh, đảng phái thanh lưu, văn tông phe phái, khi đối mặt với võ lực tuyệt đối, lại tính là cái gì? Cái gọi là miệng lưới sắc như đao, thực sự có thể giết được tồn tại như vậy sao? Các ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, tôn tử thành đàn, lưu danh sử xanh, vạn cổ lưu danh, khi đối mặt với võ lực tuyệt đối, lại tính là cái gì? Có thể tránh được họ diệt ra hủy tộc sao? Thanh âm hoàng đế bệ hạ ngày càng lanh. Chấm có một loại cảm giác. Cảm giác này rất không thoải mái, nhưng lại rất chân thực, hiện ngay trước mắt. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, đi qua đi lại trước ghế rồng, thản nhiên nói. Chấm cảm thấy, cái gọi là tranh bá thiên hạ, thống nhất đại lục, trong mắt chúng ta thì cao thượng đấy, nhưng trong mắt một số người, lại tựa như một đầu lão hổ, đang nhìn bầy kiến tranh nhau một viên đường, nhìn đám kiến vì một thứ mà bọn hắn chẳng coi ra gì, giết đến máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Mà đầu lão hổ này chỉ đứng bên trào phúng nhìn xem, tựa như xem một chuyện cười. Khi lão hổ này có một suy nghĩ nào đó, sẽ trực tiếp xuống núi, vọt vào tổ kiến, vọt vào giữa đám kiến đầu đàn, chỉ cần nói một câu ta là tối cao, nếu không nghe ta, liền diệt sạch các ngươi. Thế là, một đám vốn còn tưởng sắp thắng đến nơi, đang cao hứng bừng bừng, lại lập tức phát mộng. Sau đó liền phát hiện đối mặt với tình huống này, ngoại trừ khuất nhục, không còn biện pháp nào khác. Thế là đám kiến từng kinh lịch vô số chém giết, bỏ ra từ thi sơn huyết hải lựa chọn thuần phục. Hoàng đế bệ hạ u lãnh nói, tựa như thổi ra từ địa ngục, mang theo một khí tức lạnh thấu xương. Chấm, hiện chính là có cảm giác này, chấm chỉ là một con kiến hơi cường tráng một chút, chỉ là con kiến dẫn đầu đoàn kiến. Hoàng đế bệ hạ mỉa mai. Mà bây giờ, chấm còn có các cả ngươi. Những con kiến sau khi trải qua vô số máu xương, chuẩn bị chúc mừng đại thắng, lại gặp phải lão hổ. Lão hổ đến rồi. Kết quả là, tất cả các con kiến, không ai dám đứng ra lên tiếng. Hoàng đế bệ hạ dối đầu ngón tay, chỉ qua từng người một, hung tợn nói. Một bầy kiến hôi bao gồm cả chấm, đều như vậy. Hắn lại đưa tay chỉ tim mình, trùng điệp ấm mạnh. Phát ra thanh âm thùng thùng. Một bầy kiến hôi. Đám người cúi đầu, vô số đại thần đã sớm lệ rơi đầy mặt. Sâu kiến. Hai chữ này tựa như hai thành chùy sắt, nện thẳng vào tim bọn hắn. Ai từng nghĩ tới, hai chữ này lại dùng trên người mình. Sâu kiến, bọn hắn là sâu kiến. Hóa ra, bọn hắn lại là sâu kiến. Không khí trên đại điện ngột đến như sắp có bão, mọi thanh âm đều túc mục. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo thản nhiên vang lên. Bệ hạ quá khiêm tốn rồi, thiên đạo xã tắc môn chúng ta dù có mấy phần thực lực, nhưng vô luận thế nào cũng chỉ thần tử của bệ hạ mà thôi, sao dám đi qua giới hạn. vẫn là thanh âm ngày hôm qua, bình thản không gợn sóng, tựa như hoàn toàn không có bất kỳ sắc thái tình cảm dao động. Thế nhưng chính thanh âm này, không chút khoa trương, từ hôm qua tới giờ, ngay cả lúc ngủ mơ, cũng đều quanh quẩn trong đầu Văn Võ Triều Thần, tựa như ác ma nỉ non, khiến đám người hận thấu xương, đau thấu tâm can. Từ khi Ngọc Đường khai quốc tới nay, bất kể địch nhân mạnh tới cỡ nào, cũng chưa từng có ai chỉ dùng một thanh âm có thể thu được căm hận của cả triều đình. Cho dù là cường địch số một Hàn Sơn Hà năm xưa, lại hoặc là kẻ thù truyền kiếm của thượng quan tướng môn quốc chủ Tử Nhị Thành của Tử Đế quốc đã chết, cũng không thể thu được đãi ngộ như thế. Nhưng mà chủ nhân thanh âm này, sau khi mới xuất hiện trong thời gian ngắn, lập tức thu được vinh hạnh đặc biệt này. Văn võ cả triều đều thống hận, bao gồm cả quân chủ, cũng cùng căm hận tới cực điểm. Các hạ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Hoàng đế bệ hạ âm trầm không vui. Chẳng lẽ còn sợ đám người thực lực nông cạn như chúng ta có thể làm gì các hạ? Thanh âm kia cười nhạt nói. Thảo dân tự nhiên không cần lo lắng an toàn bản thân, bệ hạ chính là nhất thế thánh chủ, đại quân chủ sắp thống nhất thiên hạ, khai sáng thánh triều, sao có thể nổi sát tâm với một kẻ sơn dã như thảo dân, vô cớ mà tự hạ mình. Sở dĩ không hiện thân trước mặt bệ hạ, chỉ vì thảo dân tự thấy mình quê mùa, nếu hiện thân thì chẳng khác nào khinh nhờn mà mạo phạm thiên nhân, như vậy chẳng phải thảo dân đã tự gây sai lầm lớn. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói. Nhưng nếu các ngươi nhất định không chịu hiện thân gặp mặt, chấm, sắc phong thế nào? Thanh âm kia nghe vậy đột nhiên sững sờ. Sắc phong. Hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng. Chấm suy nghĩ một đêm, nghĩ đi nghĩ lại, không thể không nói, hiện Ngọc Đường ta cường thịnh vô song, có tiềm lực tính bình thiên huyền. Nhưng cuối cùng vẫn thiếu hụt một phần võ lực chí cao để chấn nhiếp, khiến cho cái gọi là quân lâm thiên hạ còn có nhược điểm, khó mà danh xứng với thực. Thanh âm kia ừ một tiếng, hiển nhiên là có hứng thú với lời Ngọc Đường Hoàng nói, có chút động tâm. Ta cũng nói thật, lấy tác phong của quý phái chấm rất không thích, tin rằng đổi lại là bất luận một vị đế vương nào cũng sẽ không thích. Hoàng đế bệ hạ lộ vẻ chán ghét không chút che giấu. Thanh âm kia nói. Bệ hạ, chúng ta cũng bất đắc dĩ khổ tâm này, khó nói nên lời. Sau này sẽ từ từ giải thích với bệ hạ, mong bệ hạ tạm thời tha thứ một hai ngày, ngày sau sẽ từ có phân trần. Thanh âm kia lộ mấy phần sốt ruột. Hiển nhiên hai chữ sắc phong kia đã hấp dẫn toàn bộ tâm than, tự nhiên có thể giảm bớt, thậm chí ngăn chặn ác cảm với Ngọc Đường Hoàng. Bởi dù hắn có võ lực cường hoành thiên hạ, Ngọc Đường không người địch nổi, nhưng cuối cùng vẫn thiếu danh phận chính thống. Nếu là trước kia, muốn lấy được cái này thực rất đơn giản, nhưng lần này đến phiên hắn lại hoàn toàn không còn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 800. Chuyện tốt diệu sự. Chuyện tốt diệu sự. Danh bất chính, ngôn bất thuận chính là câu nói mà thiên đạo xã tắc môn kiêng kỵ nhất, nếu không phải do tình thế bất đắc dĩ, bọn hắn cũng thực không muốn hành động cực đoan như vậy, lấy lực bức hiếp, khiến người khinh thường. Nhưng mắt thấy đại thế đã mất khống, thiên vận nhân vận đều không ở bên, nếu còn không dùng lực, đến lúc đó sẽ là mất tất cả. Nhưng nếu Ngọc Đường Hoàng có thể thay đổi mục đích, sắc phong thiên đạo xã tắc môn, như vậy chẳng khác nào giúp bọn hắn điền đầy vào nhược điểm. Cho nên vừa nghe được hai chữ sắc phong, ánh mắt hắn bản năng mà phát sáng, vẻ bình thản đã không còn, chuyển thành nóng vội động lòng. Hoàng đế bệ hạ trầm mặt nói. Chuyện trước đó cho ta thấy một điều, thực lực danh vọng của quý phái thực sâu không lường được, có thể nói là vô địch đương thời, cho nên chấm lại suy nghĩ, nếu quý phái có thể thay đổi tác phong, không tiếp tục cường quyền bá đạo như trước nữa, chấm có thể cân nhắc sắc phong quý phái thành hộ quốc giáo truyền đạo khắp thiên hạ. Từ đó về sau, Ngọc Đường cùng quý phái sẽ thành thế dựa nhau mà sống. Ngọc Đường quốc tổ kéo dài, quý phái truyền thừa không kiệt. Thanh âm kia kích động nói.